sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 142, chương 143, tấm phẳng kính chế tác. Không có tiền thu mua lương thực rồi. Alan ngơ ngác, đây là hắn không thể nào quan tâm lĩnh vực. Bởi vì trong suốt thủy tinh xuất hiện, minh nhật chấn lũng đoạn cả nước pha lê thị trường. Số lớn hỗn tạp sắc pha lê thương bị buộc nhảy sông. Mỗi ngày có liên tục không ngừng tài phú tiến vào Alan túi. Để Alan coi là minh nhật chấn sẽ không còn nghèo. Đương nhiên a, chúng ta bây giờ thu mua quặng sắt cùng cái khác khoáng vật đều là thành tấn thành tấn. Người cũng không nhìn một chút mỗi ngày vận chuyển về minh nhật chấn thuyền buồm có bao nhiêu. Windsor đuôi mèo bầy dựng thẳng, hướng hắn mắt trợn trắng. Alan khụ khụ vài tiếng, vẫn không có thu liễm ý nghĩ, đã không đủ tiền kiếm lời. Vậy liền khai phá mới thương phẩm. Thương phẩm gì? Tấm phẳng pha lê kính. Hiện tại trên thị trường tấm gương còn không có như vậy tinh khiết sản phẩm. Nhất định bán chạy. Alan đứng dậy, mang mê mang Windsor đi xuống lầu. Đến bộ tư nguyên hỏi thăm thú nhân, biết được minh nhật chấn đã nhiều loại khoáng vật, trong đó mỏ bạc liền có mấy tấn. Bởi vì hóa học khóa triển khai, đã được đi học các thú nhân đều biết thế giới bên trong tràn đầy nguyên tử. Mà người cũng là do vô số nguyên tử tạo thành. Chấn kinh tam quan tốt một đoạn thời gian, quá một ngày liền thích ứng. Dù sao có vật lý học cùng sinh vật học phía trước, thế giới quan của bọn hắn bị nhiều lần phá vỡ, dần dần thích ứng. Alan mang tới hoàn toàn mới tri thức. Đến nhà máy pha lê, chế tác thủy tinh đại sư Bắc lập tức buông xuống trong tay công việc, để đám học đồ tiếp quản hắn pha lê thổi chế. Sau đó đong đưa vui sướng cái đuôi đi vào Alan trước mặt. Bắc trông thấy Alan, ngốc hô hô chào hỏi. Alan đại nhân, hôm nay khí trời tốt a. Alan nhìn một chút nơi xa cao cao nâng lên cột khói. Hiện tại không khí ô nhiễm còn không tính quá nghiêm trọng. Tối thiểu phải đợi mấy năm sau nhà máy khắp nơi trên đất mới có thể ảnh hưởng bầu trời nhan sắc. Nói chuyện vài câu thời tiết, cùng tối hôm qua cơm nước chờ sự tình, Windsor có chút không kiên nhẫn được nữa. Alan mới cắt vào chủ đề. Lần này chúng ta sắp bắt đầu chế tấm phẳng kính. Chế kính không thể thiếu thiếc rãnh kính nổi, mà mạ bạc dịch cũng cần đại lượng hóa học thường thức. Ngươi gần nhất có thật tốt học tập hóa học sách giáo khoa sao? Alan tùy ý nói một câu hóa học sách giáo khoa. Đến từ Nam Ngạn Trấn Bắc ngơ ngác, không hảo ý biết vò đầu nói. Alan đại nhân, quyển sách kia ta đọc đến choáng đầu. Choáng đầu cũng phải đọc, nếu như ngươi không đủ hiểu, có thể để ngươi đồ đệ thay thế ngươi. Cái nào làm tốt ta liền đề bạt ai. Alan biết hóa học sẽ để cho thú nhân đau đầu, bất quá vẫn như cũ yêu cầu các thú nhân nắm giữ tri thức. Bác chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, nghe Alan giảng mạ bạc dịch chế tác pháp. Cái này mạ bạc dịch sản lượng không cao. Trước mắt là do thú nhân phòng thí nghiệm chế tạo, phương pháp là bạc nitrat tan nước, thêm dung dịch ammoniac, natri hydroxit pha loãng thành bạc hydroxit theo muối kép. Một nhóm lớn hóa học danh từ từ Alan bên trong miệng đụng tới, để bác cảm thấy đầu óc quay cuồng. Trong đầu đồng thời nghĩ đến bạc, đá tiêu, natri các thứ, những vật này thật không đơn giản. Hóa học mỗi cái danh từ liền dính tới một đống lớn chế tác sinh sản dây xích. Tỉ như natri hydroxit như thế nào chế tác, dung dịch ammoniac lại thế nào chế tác, bạc nitrat lại thế nào chế tác. Không hiểu rõ những vật này, không cách nào chế tác mạ bạc dịch. Đứng ở phía sau Windsor ngược lại là dựng lên thẳng tắp tai mèo. Hỏi, Alan thiếu gia, ngoại trừ hóa học mạ bạc pháp, không có cái khác sao? Đương nhiên là có, tỉ như thủy ngân cùng thiếc kết hợp hỗn hống. Nhưng thủy ngân đối với thân thể người có độc, chúng ta bây giờ dùng hóa học mạ bạc pháp, an toàn một điểm, thủy ngân có độc. Windsor đã dựng lên dấu chấm hỏi đuôi. Hồng xanh tay mèo khẽ nhúc nhích, trong mắt to tràn ngập tò mò. Mê tin thủy ngân dịch diễn tại lipid, không dễ bị nhân thể phân giải, mà nó carbon thủy ngân khóa không dễ chặt đứt, là cao thần kinh chất độc hóa học. Thần kinh ngươi biết à, chính là ngươi trong thân thể thần kinh. Alan trông thấy Windsor rụt rụt lỗ tai mèo, lại an ủi, nhiệt độ bình thường dưới bốc hơi thủy ngân hơi nước là kịch độc. Bất quá bình thường phục dụng sinh vật trong cơ thể thủy ngân lượng rất ít. Lượng nhỏ thủy ngân không có việc gì. Nó cần thời gian rất lâu tích lũy mới có thể biểu hiện ra ngoài. Không cần quá lo lắng. Alan đại nhân, các ngươi đang nói cái gì à? Ta tốt choáng đầu, một bên bắt đầu óc choáng váng. Cảm giác đầu óc của mình đang run sợ. Tại mê mang, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Bắc lắc đầu, dứt khoát không đi nghe Alan bên trong miệng nhảy ra phức tạp danh từ. Nhiều học tập, những sách giáo khoa này đều có đề cập qua. Windsor trông thấy pha lê xưởng trưởng như vậy vô dụng, cũng thay Alan cảm thấy khó chịu. Nàng xoay người, nhìn về phía đám kia pha lê chế tác đám học đồ. Hỏi, các ngươi có ai nghe hiểu à? Nếu như cảm thấy đã hiểu, có thể tham dự tấm phẳng kính chế tác tiểu tổ. Tiểu nô lệ nhóm nhau nhau lộ ra ngu ngốc ánh mắt. Ngây ngốc lắc đầu, báo cáo đại nhân, chúng ta mới bắt đầu học sư tâm quốc thông dụng văn tử. Xem không hiểu sách hóa học. À quên, trong trấn vừa mới bắt đầu toàn dân phổ cập giáo dục. Windsor ảo não lui lại, nàng quên trong trấn rất nhiều công nhân đều là nô lệ xuất thân. Bọn hắn trước đó không có thụ giáo dục điều kiện, dù cho trong trấn mở ra trưởng thành nô lệ học tập cơ hội, cũng rất khó học được học tinh. Gần nhất trường học giáo sư đoàn đội mở rộng, tiểu học đường bên trong lão sư cơ bản đều tiểu lão sư. Trưởng thành giáo sư nhóm bị phái đi từng cái công trường, mang theo tiệm thợ rèn tác phẩm lớn mới nhất, dạng đơn giản bảng đen. Triển khai lộ thiên thức dạy học, đem giáo dục phổ cập đến nô lệ giai tầng. Đến cái này trước mắt, các nô lệ cũng không giống nô lệ, ngược lại càng giống dân tự do. Bọn hắn ngoại trừ không có tiền lương, không có thoải mái dễ chịu phòng xi măng, hưởng thụ quyền lợi cùng nhóm dân tự do không có bao nhiêu khác nhau. Dưới cơ sở trưởng thành lão sư càng ngày càng nhiều. Thậm chí còn có học sinh tiểu học đi công trường dạy người tình huống phát sinh. Minh Nhật Trấn tri thức tấn cùng công trình tiến triển càng ngày càng thuận lợi. Nhưng là học sinh, năng lực tiếp nhận cũng không lớn đồng dạng. Một số nhỏ nô lệ một điểm liền thông. Đại bộ phận nô lệ cần tới lui lui giảng mới có thể nghe hiểu. Trừ phi có Alan tự mình dạy bảo. Windsor len lén ngắm liếc mắt Alan. Cảm giác rất không có khả năng. Hiện tại Alan mỗi ngày giáo hóa học, vật lý cùng sinh vật ba môn khóa, liền chiếm dụng nửa ngày thời gian. Tuyệt không có khả năng đem lớp học của mình kéo dài hướng không có cơ sở các nô lệ. Alan khẩu tài là nàng gặp qua nghiêu bức nhất một nhân tài nghệ. Chỉ cần há mồm giảng hơn mấy phần chuông, lại khó vấn đề cũng bị làm rõ. Hơn nữa nhớ kỹ rất lao. Khó mà quên Alan dạy qua đồ vật. Chỉ chốc lát sau, Alan đi đến hóa học phòng thí nghiệm. Đồng dạng phê thú nhân tạo thành tấm phẳng pha lê cần thiết hóa học phẩm chế tác tiểu tổ. Thí nghiệm tiểu tổ bên trong nguyên nô lệ thành viên đã bị đào thải hơn phân nửa. Bị Alan nghỉ việc đi học hóa học, hoặc là đến xưởng thuốc nổ làm khổ công. Ngoài ra, hắn lại đưa vào một đoàn học hóa học tương đối lợi hại học sinh tiến vào hóa học phòng thí nghiệm. Gia tăng hóa học phòng thí nghiệm chế tác hiệu suất. Bận rộn cả ngày về sau, sản lượng cực ít tấm phẳng tấm gương rốt cuộc xuất thế. Cùng lúc đó, Marianne, Max chờ nữ các thương nhân đong đưa đuôi mèo, cười tại từng cái thành trấn mời thương nhân tiến về Minh Nhật Trấn. Tham dự mới thương phẩm đấu giá hội. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,